Tổng tài thật ngọt ngào, chương 6, góc truyện audio.com. Tiểu Lý mang bản hợp đồng đã chuẩn bị từ trước vào phòng cho Chí Vương, đây thưa sếp, Chí Vương cầm lấy bản hợp đồng, được ra ngoài đi. Chí Vương đưa bản hợp đồng cho Yên Yên, đây là bản hợp đồng giữa tôi và cô trong quá trình làm việc. Đọc kỹ những điều đó nếu đồng ý thì ký vào bản hợp đồng, Yên Yên cầm lấy bản hợp đồng và bắt đầu đọc. Trong khi làm trợ lý ngoài những công việc sắp xếp lịch trình các thứ ra tôi phải kiêm luôn cả dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, chuẩn bị quần áo đi làm cho anh hàng ngày á, vẻ mặt ngạc nhiên, đúng thế vì cô là trợ lý đặc biệt của tôi những việc đó tất nhiên là cô phải làm. Còn nữa cái gì mà anh gọi lúc nào tôi đều phải có mặt ngay, trễ một phút trừ tiền lương, hợp đồng kiểu gì thế này. Từ từ cái này nghe như là anh muốn kiếm một cô vợ ngoan hiền hàng ngày ở nhà nấu cơm chờ anh vậy, đây đâu phải công việc mà một trợ lý phải làm. Cô không hiểu từ trợ lý đặc biệt à, trợ lý đặc biệt có nghĩa cô phải luôn bên cạnh và làm theo những chỉ thị và những điều tôi muốn hiểu không? Nhưng những điều anh yêu cầu là quá nhiều so với một trợ lý đây, cái gì mà phải kiêm tùng lum hết? Đó là những điều tôi cần ở một trợ lý đặc biệt của tôi là trợ lý đặc biệt đó, anh nhấn mạnh, nhưng vậy còn tiền lương thì sao? Tiền lương của cô tháng 11 triệu nhưng sẽ được chuyển 10 triệu vào thẻ để trả nợ cho tôi còn 1 triệu cô được giữ lại coi như trang trải cuộc sống. 1 triệu mà anh bảo tôi trang trải cuộc sống kiểu gì, tiền điện, nước, đồ ăn, thức uống, quần áo làm sao mà đủ? Thế nên cô đọc dòng lưu ý phía dưới đi, lưu ý, bên A phải đến nhà bên B ở, tại sao tôi phải đến nhà anh ở. Tôi cũng không muốn cô tới ở đâu nhưng vì nghĩ cho cô. Chả phải vừa nãy cô bảo 1 triệu không đủ trang trải à, thế nên tôi mới cho cô đến nhà tôi ở coi như những tiền kia cô không cần trả với cả cũng tiện. Cho cô làm việc, vì tôi cần cô phải có mặt ngay, kể cả trời tối hay sáng, hờ, con người anh bá đạo thế sao? Hạ Chí Vương không nói gì chỉ cười khẩy một cái, này cái hợp đồng này hơi không ổn với tôi anh cho tôi thời gian suy nghĩ được không? Được thôi nhưng cô chỉ được quyền đồng ý không được quyền từ chối và thay đổi bất kỳ điều gì trong bản hợp đồng. Thế anh cho tôi thời gian suy nghĩ làm gì, vì cô muốn nên tôi cho cô, à thời gian tôi cho cô chỉ một tuần. Tuần sau nếu đồng ý thì ký vào bản hợp đồng và tới tìm tôi còn không thì đừng tới, được cách chương.